Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1517, chương 1516 không có gì lớn. Cầu nguyệt phiếu, làm drama tại Weibo, riêng ngoài khu nhà kho đường phố cùng rất nhiều Asmode giao chiến lúc. Cách Weibo, ước chừng 1000 mét trên bầu trời, có điểm đen xuất hiện ở nơi này. Giấu ở đêm tối phía dưới. Bắt đầu. Dùng như thế ngây thơ. Thuần túy lại nhẹ nhàng tiếng nói chuyện chính là một thiếu nữ. Một cái thoạt nhìn có chút tuổi nhỏ. Đại khái tương đương với dự tính sinh thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu sắc tố hoàn toàn sói mòn tóc bạc. Da thịt giống như Alice trắng nõn. Ngay ngắn cái mũi xinh xắn cùng đồng dạng nhỏ nhắn đẹp đẽ mềm mại môi anh đào chỉnh hợp mà thành. Ngũ quan tương đương tú lệ, phảng phất màu trắng yêu tinh đáng yêu. Toàn thân tiết lộ ra ngoài cũng là thiên chân vô tà khí tức. Khiến người có thể không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Thiếu nữ cũng không có ăn mặc trang phục phòng hộ. Trên thân chỉ là phủ lấy đạm phấn áo sơ mi màu đỏ cùng xanh đen sắc bánh gato váy. Lại thêm màu đen qua gối vớ, cho người ta một loại tương đương thuần tình cảm giác. Dạng này một thiếu nữ đúng là ngồi tại một con ma giáp trùng trên thân. Không, phải nói, thiếu nữ chỉ là ngồi ở trong đó một con ma giáp trùng trên thân. Khắp chung quanh còn có mặt khác hai cái ma giáp trùng. Phát ra khí tức tương đương hung ác, vừa nhìn liền biết không phải bình thường mặt hàng. Đối mặt hung ác như vậy mà giáp trùng, thiếu nữ thế mà để chúng nó ngoan ngoãn đợi tại bên cạnh mình. Không nhúc nhích, quả nhiên cùng đại nhân nói một dạng, ở nơi này chờ lời, cái kia liền sẽ có người qua đi theo ta chơi. Thiếu nữ Lisrit Flower Child trên mặt rào rạt ra, nụ cười, chỉ là... Cái kia thiên chân vô tà nụ cười, phối hợp hắn quanh người ba cái hung ác ma giáp trùng. Chỉ làm cho người cảm giác sợ nổi da gà, nhưng Lisrit lại không chút nào cảm giác, ngược lại hết sức đương nhiên giống như quan sát phía dưới. Nhìn xem, Weibo, riêng ngoài khu nhà kho đường phố chiến đấu, cao hứng vỗ tay, Asot nhóm cũng toàn bộ đều đánh ra. Đây chính là ta tất cả sủng vật, cũng đã có thể đủ tốt chơi cái tận hứng, có thể đại nhân còn cảm thấy ta chuẩn bị không đủ. Cứng rắn muốn ta đem, Broken, Ôm, Livia, đều cùng một chỗ mang tới, cái nào có nhân loại có khả năng cùng chúng nó cùng nhau chơi đùa sao? Lisrit nói xong liền nâng lên gương mặt, bất quá, đối với vị đại nhân kia hạ chỉ thị. Lisrit vẫn là cần nghe, bằng không, không biết có phải hay không là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Lisrit đầu hơi co rụt lại, chợt có chút không cam lòng lên tiếng. Nếu lớn người cũng đã nói, cái kia đại gia, các người liền cùng đi chơi đi. Nói xong, Lisrit giơ tay lên, ông, vù vù âm thanh bên trong, hai cỗ lực lượng bay lên. Một cỗ là lực lượng của nhân loại ma lực, một cỗ là không phải lực lượng của nhân loại chú lực. Lisrit liền thao túng hai cỗ lực lượng, để chúng nó lẫn nhau trộn, bồi hồi cũng dung hợp, sau cùng sinh ra vỡ vụn vạn vật nguyên lý cực hạn lực lượng băng lực. Hắc, Lisrit liền mang theo đáng yêu tiếng kêu, sắp sụp lực chia ra làm ba, phân biệt rót vào ba cái ma giáp trùng trong cơ thể. Ô, gào, giống, ba cái ma giáp trùng lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người khí tức trở nên càng thêm hung ác, liền bề ngoài đều sản sinh biến hóa. Hình thể từ từ lớn mạnh, bên ngoài thân vỏ cứng cũng không ngừng cường hóa. Lực lượng thu được kinh người tăng lên dữ dội. Đi thôi, Lisrit liền chỉ hướng phía dưới. Ba cái ma giáp trùng lập tức hướng phía dưới phóng đi. Tựa như ba hỏa sao băng một dạng, cực tốc lướt về phía Weibo, riêng ngoài khu nhà kho đường phố. Hy vọng đại gia có thể chơi vui vẻ. Lisrit như là tại làm các bằng hữu của mình cầu nguyện một. dạng, bưng lấy gương mặt, ở giữa không trung lắc lư bàn chân nhỏ, dị thường vui sướng, thật tình không biết, tiếp xuống phát sinh hết thảy, đem sẽ làm cho nàng cả một đời đều không thể quên. Cùng lúc đó, tại rìa ngoài khu nhà kho giữa đường, một trận kịch liệt hỗn chiến phát sinh, rát, rát, từng cái Asmode phát ra nhân loại không sẽ có được tiếng kêu. Giơ cao lên cánh tay lưỡi đao, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía Rama cùng River phương hướng đánh tới. Mau lui lại, nhìn xem một màn này, River lập tức hướng về phía Rama kêu gào. Số lượng của địch nhân nhiều lắm, không thể địch lại, chúng ta rút lui trước lui lại nói. Nhưng mà, lời này vừa mới nói ra, River liền trợn tròn mắt, bởi vì, River thấy được, Rama chẳng những không có như lời nói lui lại, ngược lại chậm rãi đi ra ngoài. Người điên rồi, River lập tức gấp, làm nhân tạo nhân hình ma giáp trùng. Asgard mặc dù không giống Rean như vậy có thể đủ sử dụng băng lực, vẻn vẹn có thể sử dụng chú lực mà thôi, có thể chúng nó cũng so bình thường ma giáp trùng cường đại hơn rất nhiều. Bọn chúng vỏ cứng có thể ngăn cản cấp A Wizard một kích toàn lực mà chỉ là chịu bị thương. Năng lực tái sinh cũng cực kỳ bá đạo, mặc dù nửa người bị oanh bay đều có thể tại trong mấy giây khôi phục lại. Lại thêm chúng nó còn có thể sử dụng chú lực cường hóa cánh tay lưỡi đao lực công kích. Động tác cũng hết sức nhanh nhẹn, bình thường Wizard liền căn bản không phải đối thủ của bọn nó. Theo đoán chừng, một con Asmode sức chiến đấu, đại khái tương đương với một tên cấp A Wizard. Nếu là tính toán coi như chúng nó cái kia có thể xưng bất tử thân năng lực tái sinh. Chúng nó thậm chí liền cấp S Wizard đều có thể kéo sụp đổ. Mà này còn chỉ là một con Asmode. Hiện tại, hết thảy có mấy chục con Asmode hướng bên này đánh tới. Thậm chí còn có càng nhiều Asmode tụ tập tới. Cho dù là mạnh hơn Wizard, đối đầu nhiều như vậy Asmode, cái kia cũng là một con đường chết. Cho nên, thấy Rama thế mà chủ động hướng đi Asmode tập đoàn, River không có khả năng không nóng nảy. Đáng tiếc, dạng này River căn bản là quên đi. Vừa mới, đến tột cùng là ai chỉ dùng một ánh mắt liền đánh giết ba cái Asmode. Cong, chậm rãi đi hướng về phía trước Rama trong mắt. Ánh lửa bắt đầu tóe hiện. Bành, tiếng nổ mạnh bên trong. Liệt diễm như gió bão bao phủ ra. Từng cái Asmode liên tục bị nổ tung mà lên liệt diễm cho đánh bay. Trên thân cái kia có thể so với sắt thép vỏ cứng như yếu ớt trang giấy. Bị thiêu đến trong nháy mắt tan chảy. Thế là, nhào hướng bên này Asmode lập tức từng cái bị đánh bay gần nửa người. Giống như rác rưởi một dạng bay ngược ra ngoài. Cái, River chực kinh đến tột đỉnh. Nhưng lúc này, lại là có không ít Asmode không sợ chết đánh tới, không để ý liệt diễm đốt cháy, xuyên qua biển lửa, xông về Rama. Đối với này chút Asmode, Rama giơ lên một ngón tay, nhắm ngay chúng nó. Ông, khí quyển hơi hơi rung động, nhường kinh người ma lực tại Rama đầu ngón tay hội tụ. Một giây sau, Rama hướng ngay từng con Asmode phóng xuất ra một phát sợ hãi đen ma lực đạn. Pao, một con Asmode bị đen kịt ma lực đạn cho đánh bay. Pao, pao, pao, pao, pao, hết thảy nhào về phía Rama. Asmode tựa như từng cái bóng ra một dạng, bị Rama xạ kích mà đến ma lực đạn cho đánh trở về, đâm vào từng cái nhà kho bên trên, đem nhà kho vách tường đều đụng đến lõm xuống dưới. Trong nháy mắt, mấy chục chỉ tương đương với cấp A Wizard Asmode liền không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị Rama Gander cho đánh bay. Hô, Rama thổi một cái đầu ngón tay của mình, giống như là đối đãi vừa mới mở qua thương súng ngắn một dạng. Bày nổi lên tay tới, cũng không có gì lớn nha. Nghe vậy, River miệng mở lớn, cái cằm kém chút rơi tại mặt đất lên. P.S. Quà Elite thiếu,